ho ra máu ngã xuống đất. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công, thần thành thành chủ vẫn là mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng ở trên hư không rạch một cái. Ung ung, ở sau thân thể hắn, vô số đạo vân hiện lên, rậm rạp, giống như một chương cực đại to lớn mạc nhện một dạng. Đan sen ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực, khủng bố phi thường, những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quang mang. Rực rỡ lóa mắt, phẳng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục, nhưng tấm võng này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh, còn đang không ngừng đan vào, không ngừng bành trướng. Đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Ở cơ vô tình phía sau, rậm rạp chằng chịt đạo văn, rực rỡ như mặt trời chói chang, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, không ngừng đan dệt ra pháp tắc chi lực, từng tia từng sợi rũ xuống phía chân trời. Đây là đại đế trận văn, lại xa so với tiền nhân tộc đại năng đại đế trận văn muốn hoàn chỉnh nhiều. Đồng dạng một cỗ mênh mông như tinh tế, tản ra vô cùng uy năng khí tức, ầm ầm lan tràn ra, có thể dùng không ít không kịp rút lui người, lần nữa ho ra máu ngã xuống đất. Không thể không nói, hôm nay hoặc sẽ trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Oanh, cơ vô tình tự tay nắm chặt, sau lưng trận văn thần hoa lóe lên. Ở trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng thần mâu, phát sinh ngất trời thần mang, kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng. Áp sập hư không, hắn tóc dài nghênh phong vũ di chuyển, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, giống như nhất tôn thần minh sống lại, cầm trong tay thần mâu, đi ngược lên trời, đâm thẳng cái kia như là một ngọn núi lớn ép tới tứ phương thánh đỉnh. Ung ung, trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra, thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng, cái này vẻn vẹn chỉ là một luồng đế uy hiển hóa nhân thế. Đã là như thế khủng bố tuyệt luân, để cho mọi người trong lòng vẻ sợ hãi. Nếu như đại đế trên mặt đất, chẳng phải là muốn đánh long trời lở đất, thương hải biến tang điền. Thình thịch, cơ vô tình đúng là vẫn còn cờ lớp 10 chiêu, lấy đông hoang thần thành vì không hoàn toàn đế trận nguồn năng lượng. Sống lại ra một luồng đế uy, vượt qua xa kỳ thụy đại thánh chi thần lực hồi phục tứ phương thánh đỉnh. Liên tục giao chiến mấy trăm hiệp phía sau, cuối cùng đem cái kia nhất tôn thánh đỉnh hất bay, đánh vào hư không bên trong. Phúc 743. Thần hoa sáng chói thanh đồng thần mâu, một kích mà bên trong, hung hăng đâm vào kỳ thụy đại thánh trên người. Yêu huyết yêu dị, nhỏ xuống hư không, trong nháy mắt ăn mòn phía dưới một khối thổ địa, hình thành một hồ nước màu tím, tản ra vô tận sát khí. Tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí, cầm trong tay yêu hoàng bộ tộc viễn cổ thánh khí kỳ thụy đại thánh. Lại cũng không địch lại thần thành thành chủ oai, thánh đỉnh bị hất bay, thần khu bị xuyên thủng, không hổ là trấn thủ đông vực biên giới vô địch đại năng. Quả thực uy tuyệt toàn trường, che đậy đương đại, kỳ thụy đại thánh cũng phải xong rồi sao? Yêu tộc người. Không không gần như bi quan tuyệt vọng, nhưng lúc này giữa sân nhưng có một tia cực đạo đế uy. Bất kỳ cái gì người xông vào, đều muốn gặp bên ngoài lôi đình nhất kích. May là thánh nhân đại năng cũng không dám nhiếp kỳ phong mang. Bọn họ chỉ có thể ở xa xa nhìn, cũng là bất lực, không phải có thể tiến vào bên trong thi cứu. Khái khái, không hổ là thần thành thành chủ. Uy bán đứt thế, kỳ thủy đại thánh thổ huyết, khí tức một hồi uể oải, nhưng quanh thân cũng là thần hoa lóe lên, lại tựa như có sức mạnh vô thượng sống lại, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cơ Vô Tình hơi nhíu mày, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bạo phát cái kia một luồng đế uy, triệt để phá hủy Kỳ Thụy Đại Thánh nhục thân cùng thần hồn lúc dị biến nảy sanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.